Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Hồi Trình Mạc Gia. Tác giả, Cung Tam thật lâu không có thanh âm, đang lúc cổ đồng tàng nắm lấy khung cửa, chỉ cảm thấy hết thảy đều xong rồi thời điểm, môn đột nhiên khai, cổ đồng tàng bị một chân đá vào nhà chung, cửa là Tôn Kính cùng đứng, có thể thả ngươi ra tới hỗ trợ. Nhưng là bọn họ dư lại người, phải ở lại chỗ này đương con tin. Tôn Kính cùng nhìn thoáng qua chung quanh, ánh mắt chạm đến ở cổ Nghĩa Hòa thi thể thượng, trong mắt một mạt ánh sáng nhạt chợt lóe lướt qua. Không thành vấn đề, cổ đồng tàng vội là gật đầu, chỉ cần làm hắn đi ra ngoài liền có mạng sống cơ hội. Hắn muốn cho cổ Dương vì cổ gia lúc này hoàn cảnh trả giá đại giới. Quả thực không phải ngươi thân sinh chi tử, như thế hạ thủ được, tương lai sẽ có ngươi ngày lành. Tôn Kính cùng nếu có điều chỉ nói, cổ đồng tàng sắc mặt kinh biến, nhưng là lại nháy mắt khôi phục thần sắc, nhàn nhạt nói, ta cùng với các ngươi, có cộng đồng mục tiêu, tin tưởng có thể hợp tác vui sướng. Những người này đã biết cổ Dương thân phận, cổ đồng tàng cũng liền không có giấu giếm tất yếu. Liền tính là vò đã mẻ lại sớt, hắn cũng muốn cổ Dương chôn cùng, không màng phía sau huynh đệ hai người ngăn trở. Cổ đồng tàng đi theo Tôn Kính cùng dứt khoát rời đi. Đại môn một quan, trong phòng quy về hắc ám. Nguyên lai hắn là cổ gia người sao? Đảo thật là anh hùng xuất thiếu niên, xác thật không nghĩ tới. Mạc Mạn Dung thanh âm trầm thấp, nhưng là trên mặt lại là một mạt ôn nhu chi sắc. Cổ gia lại như thế nào? Chỉ cần là Ôn Hòa ca có quan hệ, Mạc Mạn Dung đều không để bụng. Còn có một chuyện, thuộc hạ không biết đương không lo nói. Trước mặt hắc y nhân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Mạc Mạn Dung gật đầu, nhẹ giọng nói. Nói đi, như thế ấp a ấp úng, như thế nào giúp ta làm việc? Hắc y nhân vừa chắp tay, lúc này mới nói. Cổ gia hiện tại rất nguy hiểm. An Thiên quận giữa đã truyền ra tin tức, cổ gia bị tam đại gia tộc giam lỏng. Người nói cái gì? Sao có thể đâu? Cổ gia bất quá là một cái tiểu gia tộc, vì cái gì sẽ dẫn tới tam đại gia tộc động thủ? Mạc Mạn Dung đối với tin tức này thật giả, cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá là một cái bình thường thanh trấn tiểu gia tộc, dùng cái gì cùng chi tam đại gia tộc nhấc lên quan hệ? Hắc y nhân tiếp tục nói. Thuộc hạ không dám vọng đoạn, này cổ gia cổ Dương không phải người thường, hắn trời sinh đoạn mạch, lại ở không lâu trước đây có thể tu luyện, hơn nữa khiến cho tam đại gia tộc chú ý, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cổ gia cùng chi tam đại gia tộc có cái gì sâu xa sao? Mạc Mạn Dung bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hắc y nhân lắc đầu nói, không biết, chúng ta mạng lưới tình báo. Đối với phía trước cổ gia lịch sử, gần là từ thanh trấn bắt đầu, đi phía trước liền không thể nào đoạt được, thật giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Ân, ta đã biết, Mạc Mạn Dung khẽ cau mày, gật gật đầu. Hắc y nhân đang muốn rời đi, lại bị Mạc Mạn Dung gọi lại, thanh âm truyền ra, người lập tức đi ẩn vụ xâm lâm giữa, căn cứ kia phân bản đồ, tìm kiếm cổ Dương tung tích. Hy vọng thời gian còn có thể tới kịp. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Hắc y nhân rời đi. Mạc Mạn Dung trên mặt là một mặt lo lắng chi sắc. Trong lòng trầm tư, cuối cùng vẫn là quyết định thư từ một phong. Hy vọng hết thảy đều còn kịp. Hy vọng hắn đã điều tra xong về cổ Dương thân phận. Bằng không tương lai, liền bồi thường cơ hội đều không có. Hơn tháng thời gian, cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch hai người đã thải tới rồi Mạc Diệp Liên, đang ở hồi trình trên đường. Mạc Diệp Liên ngắt lấy lúc sau, liền sẽ không ngừng mà sói mòn dược lực. Liền tính là có bảo tồn thích đáng phương pháp, cũng là vô pháp ngăn cản. Chỉ là trôi đi nhanh chậm mà thôi. Cho nên ở hồi trình là lúc, bọn họ tốc độ so phía trước nhanh gấp 2 tả hữu. Thời gian vừa khéo giữa, Hắc Y Nhân ở ngoại vi xuất khẩu nơi đó, gặp cổ Dương. Ngươi là người phương nào? Cổ Dương bàn tay nắm chặt Minh Viêm đao chuôi đao. Người này xuất hiện, làm hắn bình sinh một mặt nguy cơ cảm. Không đơn giản là vũ lực thượng, còn có khí thế thượng. Hắc y nhân lẳng lặng đứng Cổ Dương phía trước, bình tĩnh ngôn nói, ta là Mạc Gia ảnh vệ, chuyến này là tới chờ ngươi. Chờ ta, là tới bắt Mạc Diệp Liên sao? Nghe được là Mạc người nhà, Cổ Dương thần sắc nhiều một mạt lơi lỏng, nắm chặt chuôi đao tay, cũng là thả lỏng xuống dưới. Bất quá hắc y nhân lại là lắc đầu nói, không phải, trước cùng ta trở về Mạc Gia, cụ thể sự tình, gia chủ sẽ nói cho ngươi. Biết Mạc Mạn Dung đều không phải là bắn tên không đích người, nhưng là đột nhiên như thế gióng trống khua chiêng. Cổ Dương trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một đáp án. Gia chủ đã biết ta thân phận sao? Cổ Dương đột nhiên hỏi nói. Hắc y nhân không hề nghĩ ngợi liền đáp. Thân phận của ngươi cùng gia chủ không quan hệ, nhưng là ngươi tánh mạng cùng gia chủ có quan hệ. Bởi vì ngươi tánh mạng quan hệ đến một cái đối với gia chủ rất quan trọng người. Tuy rằng lời này nói chính là ba phải, cái nào cũng được, nhưng là Cổ Dương lại là nghe minh bạch. So với đối Mạc Mạn Dung tín nhiệm, Cổ Dương lại không nói chuyện, tùy theo hắc y nhân đi trở về Mạc Gia, đem Mạc Diệp Liên giao cho Mạc Gia người. Hắc y nhân trực tiếp mang theo Cổ Dương tiến đến Mạc Mạn Dung nơi ở. Tựa hồ có một số việc đã tới rồi không thể trì hoãn nông nỗi. Hai vị đi phía trước đi thôi, gia chủ ở bên trong chờ các ngươi. Hắc y nhân cấp hai người mở cửa, đứng ở cửa nói. Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch liếc nhau, vẫn là đi vào, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Dù sao bọn họ hai người cũng là không có gì sợ quá. Cửa phòng đóng lại, mang đi cuối cùng một mặt quang minh. Trong phòng là một bôi đen ám chi sắc. Đang lúc hai người nghi hoặc chi gian, một đống mặt tường bỗng nhiên di động, từ bên trong ra tới một cái nha hoàn, hơi thở lâu dài, hiển nhiên không phải như mặt ngoài như vậy yếu đuối mong manh bộ dáng. Hai vị, xin theo ta tới. Nha hoàn một tay cầm đèn dầu, cấp hai người uốn gối hành lễ, trong miệng ngôn nói. Hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, nhưng vẫn là đuổi kịp. Một cái thật dài đường đi, không biết đi thông phương nào, chỉ là cảm thấy càng ngày càng hướng ngầm đi rồi. Sắp đến đầu, lúc này mới phát hiện là một loạt phòng. Mở ra trong đó một gian cửa phòng, phát hiện Mạc Mạn Dung thân ảnh. Nha hoàn đem hai người đưa đến lúc sau, liền lui đi ra ngoài. Ở cửa thủ, tựa hồ là không cho bất luận kẻ nào tiến vào ý tứ. Nhưng mà như thế thần bí nơi, mang cho Cổ Dương lại chỉ có nghi hoặc tràn đầy. Cùng Cốc Nhất Bạch tò mò thật nhiều. Ngồi đi, lần này Mạc Diệp Liên phẩm tướng chất lượng tốt, đa tạ các ngươi. Mạc Mạn Dung từ bình phong mặt sau hiện ra thân hình, nhẹ giọng ngôn nói. Cổ Dương lắc đầu nói, vô phương, cũng là phía trước các ngươi tìm được thời điểm bảo hộ tốt hơn. Chỉ là vì cái gì muốn ở chỗ này gặp mặt? Cổ Dương không có tiếp tục đi theo Mạc Mạn Dung nói chêm chọc cười, mà là thẳng nhập chính đề. Như thế hành vi xác thật có chút kỳ quái, cũng là không khỏi Cổ Dương sốt ruột, không khí có chút đình trệ. Mạc Mạn Dung ngẩng đầu nhìn hướng Cổ Dương, trên mặt là một mặt nghiêm túc chi sắc, lại nhìn Cốc Nhất Bạch, lúc này mới nói, ta không có tra được Cốc Nhất Bạch thân phận, nhưng là tra được thân phận của ngươi, còn tra được một ít những thứ khác, nếu không ta về trước tránh một chút đi. Nghe đến đó, Cốc Nhất Bạch bỗng nhiên mở miệng nói. Mạc Mạn Dung đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương, vừa rồi đã nói được minh bạch, sự tình cùng Cổ gia có quan hệ, như vậy cũng liền phải từ Cổ Dương tới quyết định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.